Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2116, chương 2116, nhất giai. Tiểu thải, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đây chính là hư không đại Nazi. Nếu là bọn họ Linh Tông có thể có được, lấy bọn họ 5 người ở trận pháp lên thành tựu, đem lĩnh ngộ. Động dùng, không khó lắm, một khi biết nhúc nhích dùng hư không đại Nazi, ở tiên tôn bên trong, cho dù là 9 kiếp tiên tôn, cũng không nhất định có thể giết bọn họ. Bực này tiên văn, không phải ở tiểu la thiên lên, biến mất sao, dẫu sao top 10 tiên văn bên trong, duy nhất và trận pháp có liên quan tiên văn, chỉ có hư không đại Nazi, bọn họ Linh Tông. Một mực tìm, một đời tiếp theo một đời, cũng không có phát hiện, giờ phút này, lại có thể bị bọn họ thấy được, hơn nữa còn là ở một cái tiện chó lên, lão tổ, tông chủ, ngoặc kép, lúc này, thuộc về Linh Tông Tiên Vương Cường Giả, vậy tới, bất quá khi thấy, bảo khố lúc này thật vẫn bị sợ hết hồn, nguyên bản ở bên kia chất đống linh bảo. Các loại tông môn giấu đồ, rất nhiều cũng ít đi. Cái này ít đi, cũng không phải là một kiện hai kiện, là một đống, làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc. Bây giờ bọn họ tổng với cảm nhận được, cái gì gọi là họa không đến một lần. Mới vừa tông môn mậu tử tiên vương chết, còn có tông môn những tu sĩ khác, chết không thiếu. Hôm nay, liền bảo khố cũng biết bị ăn trộm. Rốt cuộc là ai, có bản lãnh cao như vậy, có thể ăn trộm bảo khố, hơn nữa giờ phút này hiển nhiên đã rời đi, đây có trước cường đại cờ nào bản lãnh, để cho bọn họ mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút khó mà tiếp nhận, tông chủ, là ai, có một vị chín kiếp tiên vương, không khỏi hỏi, đây đối với tông môn mà nói, tổn thất quá lớn. Đây chính là ngút trời đại thù à, không thể thả qua, liền bảo khố cũng dám xông, cũng dám trộm, đem bọn họ Linh Tông làm cái gì, một con chó, một cái tiện chó, Linh Tông tông chủ lên tiếng, cái này mở miệng, để cho đến trưởng lão, chố mắt nhìn nhau, còn lấy là mình nghe lầm, lại còn không phải là người, là một con chó, vậy cái tiện chó không đơn giản. Biết nhúc nhích dùng hư không đại Nazi, cái này chính là tiểu la thiên top 10 tiên văn một trong. Này chó, chúng ta Linh Tông muốn định. Linh Tông tông chủ mở miệng lần nữa, bảo khố đồ, mặc dù ít rất nhiều, nhưng gián tiếp cho bọn họ một cái tương đương có lợi tin tức. Tông môn khổ khổ tìm, và trận pháp có liên quan tiên văn, hư không đại Nazi. Ở một cái đại hắc cẩu trên mình, cái này đại hắc cẩu thực lực, bọn họ mới vừa rồi không cách nào theo dõi đến, hẳn là lợi dụng trận pháp che giấu, nhưng ở phỏng đoán bên trong, hẳn không mạnh, nếu không cũng sẽ không lợi dụng hư không đại Nazi trốn chạy. Thật sự có thực lực, có lẽ thì sẽ vào bọn họ 5 người trực tiếp ra tay. Hư không đại Nazi, cái này 5 chữ. Đối với Linh Tông trưởng lão mà nói, cũng là một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. Hư không đại Nazi, lại có thể sẽ ở một con chó trên mình. Bọn họ tông môn, một đời tu sĩ tìm kiếm tiên văn, rốt cuộc có phương hướng. Toàn tông phòng bị, vậy tiện chó có lẽ, còn biết có lần kế. Lần kế, nếu là kịp chuẩn bị. Dù là đối phương có hư không đại Nazi, bọn họ chỉ cần chú tâm chuẩn bị, vẫn có thể trì hoãn một hồi. Dù là chẳng qua là trì hoãn một hồi, cũng biết cho bọn họ rất lớn cơ hội. Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, tại chỗ trưởng lão, hai miệng đồng thanh đáp lại. Một bên khác, khoảng cách Linh Tông, đã cách nhau rất dài một khoảng cách. Lão Hắc xuất hiện. Xuất hiện lão hắc, nhàn nhã ở trong hư không, bước đứng lên, đắc thủ, bất quá cái này Linh Tông, đối với trận pháp thật vẫn có chuyên nghiên cứu, ở trận pháp thành tựu lên, không tệ không tệ, bị phát hiện, không chỉ là nó vô tình, còn có một phần là Linh Tông ở trong bảo khố, còn bố trí rất nhiều trận pháp, nếu là những tông môn khác, trong bảo khố Linh Bảo, nó hoàn toàn có thể tắm cướp không còn. Thật lâu không có gặp mặt, cho ngươi chuẩn bị như vậy nhiều đồ tốt. Thằng nhóc thúi, không biết có hay không nhớ lão tử. Đại Hắc Cẩu tiện tiện cười, nó lần đầu tới Vạn Châu, liền nghe được liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức. Dịch Tiểu Phi, ở nó trong mắt, lẫn vào coi như là cực kỳ tốt. Thậm chí, trình độ nhất định, còn muốn vượt qua nó nguyên bản đối với Dịch Tiểu Phi phỏng đoán. Năm đó từ Lôi Châu, sau khi tách ra, hai người cũng chưa từng gặp mặt. Những năm này lão Hắc, căn bản là một con chó. Vượt qua, dĩ nhiên, càng phương diện, đều có tăng trưởng. Hôm nay ở Vạn Châu, nghe được Dịch Tiểu Phi tin tức, đương nhiên muốn và Dịch Tiểu Phi hội họp. Ở Dịch Tiểu Phi trong Nhẫn Long Văn, có lão Hắc lưu lại trận pháp dấu vết. Chẳng qua là, chẳng biết tại sao, ấn ký kia bây giờ nó cảm thụ, không cách nào xác định vương vị. Cái này làm cho nó rất nhức đầu. Nếu không bây giờ nó hoàn toàn có thể cùng Dịch Tiểu Phi hội hợp. Thằng nhóc thúi, khẳng định ở vậy bên trong chiếc nhẫn thả thứ gì, đem bố trận pháp dấu vết, cũng ảnh hưởng đến. Hắn mẹ, hại bố đây muốn tìm thật lâu. Đại Hắc Cẩu ở trong hư không bước trước, trong miệng chính là hùng hùng hổ hổ, lẩm bẩm cái không ngừng. Mấy ngày sau đó, ở Bách Thú Tiên Tông, thuộc về Sầu Hân Tiên Vương các người, mới vừa trở lại tông môn Sầu Hân Tiên Vương, và mấy vị khác Tiên Vương, cùng chung đi trước. Hôm nay tông môn Thánh Nữ Núi, ở Thánh Nữ Núi, một nơi đầm nước bên trong, một người cô gái, da thịt thi đấu tuyết. Thời khắc này nàng, trên mình không có bất kỳ ăn mặc. Đầm nước này bao hàm cực kỳ linh khí cường đại. Giờ phút này tắm, bộ dáng đã có thay đổi rất lớn. Tựa hồ so với năm đó, càng thêm trẻ tuổi xinh đẹp. Giống như vô cùng hai người một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Mà nàng chính là hạ nhất giai. Đây cũng là thú linh tiên thể. Không ngừng bị dưới kích thích, mang tới thay đổi. Nhất giai tắm, mà ở đầm nước bên trong, có thể không chỉ là nàng một người, có một cái cửu thải mãng. Cái này cửu thải mãng, ở đầm nước bên trong, du động, thân thể cửu thải ánh sáng, lóe lên, vỗ đánh đầm nước, nước không ngừng bắn tung tóe. Tiểu thải, không cho phép hồ nháo. Nhất giai tỷ, ta cũng không có ẩu tả nha. Cửu thải mãng miệng phun tiếng người, sau đó bơi động tĩnh nhất giai, thân thể bắt đầu chậm rãi quấn quanh lên. Nhất giai thân thể mềm mại, theo quấn quanh lên thân thể mềm mại, cửu thải mãng vậy hóa thành hình người, giống vậy ở đầm nước bên trong, không có mặc gì, chỉ như vậy, cửu thải mãng biến thành một loại là thiếu nữ, bất quá so với nhất giai, tựa hồ còn nhỏ hơn một chút. Chỉ có 14-15 tuổi dáng vẻ, một chút cũng không sợ xấu hổ, không mặc gì cả, hai cô gái ôm chung một chỗ, mà đối với hết thảy các thứ này, nhất giai đã thành thói quen, lại tới tiểu thải trên thân thể, cửu thải ánh sáng, từng điểm tiến vào nhất giai trong thân thể, cái này làm cho nhất giai lộ ra mất hồn thần sắc, rất thoải mái. Đây là tiểu thải trợ giúp nàng đang tu luyện. Dẫu sao tiểu thải chính là tiên tôn, mà nàng chỉ là bảy kiếp tiên vương. Tiểu thải bản thể chính là cửu thải mãng, chăn chín màu, coi như là tiểu la thiên tiên thú bên trong huyết mạch thượng tương đối cường đại tồn tại. Nhất là tiểu thải, mặc dù là tiên thú, nhưng vậy có thú linh tiên thể. Chỉ cần nhất giai đột phá đến tiên tôn, hai người là có thể tương trải tương thành, có thể chung nhau tiến bộ. Dĩ nhiên, cái này cùng trai gái giữa song tu,